Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166 Dòng Nước Pháp Báo. Nàng kia thấy người áo đen cùng Bác Sơn Lò tiến đến cùng nhau. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, nữ tử tu vi tuy cao, lại là Phùng Tử Đô hao phí, Di Hoa Tiếp Mộc công pháp triệu hồi ra tới. Này tu vi tất nhiên là bất phàm, nhưng thấy nữ tử thân mình vừa động, liền vứt bỏ một bên giang nam như cùng âm phù, thẳng tắp hướng người áo đen mà đi. Lúc này, Bác Sơn Lò đang ở bị mọi người trói buộc. Người áo đen tuy rằng là cùng kia Bác Sơn Lò dính ở bên nhau, lại không phải đơn độc đem Bác Sơn Lò bá chiếm. Hắn đột nhiên thấy nữ tử công kích mà đến, không khỏi có chút hoảng loạn. Rốt cuộc, kia người áo đen thân mình cao cao nhảy, đột nhiên nâng lên tả đủ, thật mạnh đá tới rồi kia Bác Sơn Lò thượng. Kể từ đó, kia Bác Sơn Lò tức khắc giống như là một cái bóng cao su giống nhau. Đương nhiên, lúc này bóng cao su có vẻ có chút lược đại, hướng kia nơi xa âm phù mà đi. Phải biết rằng, Bác Sơn Lò tuy rằng bị chúng tu sĩ khống chế được, cái loại này khống chế lực đạo lại là cực kỳ suy yếu. Người áo đen khoảng cách Bác Sơn Lò cực gần, này phát ra lực công kích lại là cực cường. Kể từ đó, kia Bác Sơn Lò tự nhiên là bị rất xa vứt bắn mà ra. Quyết đoán cùng chúng tu sĩ mất đi liên hệ, nhưng thấy kia Bác Sơn Lò giống như là bóng cao su giống nhau, cao cao vứt khởi, hướng kia âm phù mà đi. Mà âm phù còn lại là nỗ lực đứng lên, xem chuẩn Bác Sơn Lò đã đến phương hướng, nhảy dựng lên. Âm phù bị nữ tử đánh bại, tuy là chật vật, đảo không phải chí mạng thương. Hắn thấy kia Bác Sơn Lò đã đến, nơi nào còn lo lắng tự thân đau xót, thẳng tắp chạy vội qua đi. Kia Bác Sơn Lò bị người áo đen đánh rơi, tức khắc khôi phục tự do. Nó đang muốn trở về chính mình quỹ đạo, lại thấy nghênh diện một cái nhỏ gầy thân ảnh chạy vội tới. Hiển nhiên, kia Bác Sơn Lò muốn đi tránh né một phen, lại là trung quy không có tránh thoát, tới một đầu va chạm tới rồi kia âm phù trên người. Hô tương đương, âm phù thở phào nhẹ nhõm, ở hắn linh lực đổi nhau nháy mắt, lại là đem kia Bác Sơn Lò hấp thu tới rồi trong cơ thể. Bác Sơn Lò tiến vào đến âm phù trong cơ thể, tức khắc quay cuồng lên, không thấy một tia an phận. Đương nhiên, này cũng lại không được kia Bác Sơn Lò. Bác Sơn Lò tự xuất thế tới nay, có từng gặp được quá hôm nay nhục nhã? Kia Bác Sơn Lò hôm nay liên tiếp bị nhân loại tu sĩ hấp thu, đã sớm tới rồi nhẫn nại bên cạnh. Kia Bác Sơn Lò phía trước còn ở khắc chế chính mình, lúc này đột nhiên lại bị âm phù hấp thu, lại là không bao giờ nguyện ý nhẫn nại. Nhưng thấy Bác Sơn Lò ở âm phù trong cơ thể ra sức run rẩy lên, muốn thoát khỏi âm phù khống chế. Kia Bác Sơn Lò tự xuất thế là lúc tính khởi, liền giống như là nhật nguyệt sao trời giống nhau, muốn dựa theo nhất định quỹ đạo vận hành. Một khi kia quỹ đạo thoát ly, nó liền sẽ tranh thủ trở lại quỹ đạo phía trên. Đây cũng là Bác Sơn Lò bị chúng tu sĩ khống chế được, này lò thể còn ở tùy ý vận chuyển nguyên nhân. Hô một tiếng, ngọn lửa bỏng cháy tiếng vang truyền đến, lại là kia âm phù bên ngoài thân xuất hiện ngọn lửa. Kia ngọn lửa tới đột ngột, lại là không có vượt qua mọi người tưởng tượng. Trên quảng trường tu sĩ tựa hồ nhớ tới không lâu phía trước, cái kia vừa mới bị ngọn lửa bỏng cháy sạch sẽ chuông bạc bà bà, nhưng thấy Bác Sơn Lò còn ở âm phù trong khống chế, mà kia âm phù lại là ở đau khổ chống đỡ. Âm phù hiển nhiên sớm đã có phòng bị, chỉ thấy này trên người ngọn lửa bốc lên dựng lên, biểu tình cố nhiên thống khổ bất kham, thân mình lại không có bị kia ngọn lửa nuốt hết. Kể từ đó, mọi người không khỏi chú ý tới âm phù trên người pháp bào. Nhưng thấy kia pháp bào thượng ẩn ẩn có dòng nước hoa văn, ở Bác Sơn Lò lửa cháy dưới, cư nhiên mơ hồ có thể thấy được dòng nước róc rách mà động. Hết chương.